Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1540. Ma tộc xâm lấn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thần sắc Hoàng Phủ Hoàng Quân như là đột nhiên phát hiện chuyện mới, vẻ âm tàn càng thêm rõ ràng. Hắn tiếp tục truyền âm nói với Vệ Thế Lân. Hoàng Quân huyên nói có lý, Vệ Thế Lân vỗ tay một cái. Hắn cùng với Hoàng Phủ Hoàng Quân vốn là ngưu tầm ngưu. Hoàng Phủ Hoàng Quân vừa nói như vậy, Vệ Thế Lân tưởng tượng chợt cảm thấy rất tuyệt. Lập tức hai người gọi một gã hoàng giả nói mật ngữ để cho bọn họ nhanh chóng chạy về gia tộc, từng người báo cáo chuẩn đế lão tổ. Chuẩn đế thế gia đều ở trong đại vực, từng cái vực đều có truyền tống trận trực tiếp truyền tống, hoàng giả trở về không mất bao nhiêu thời gian. Khe hở không gian nghiền nát, ma tộc xâm lấn cũng cần thời gian chuẩn bị nhất định, Phong Vân Thắng vẫn chưa gõ vang cảnh báo cuối cùng. Tuy rằng đã có cường giả Trung Châu tiến đến trấn ma tháp điều tra nhưng đại bộ phận đều vẫn chưa khởi hành. Không lâu sau, chuẩn hoàng lão tổ của Vệ gia, Hoàng Phủ Thế gia nhận được mật ngữ của hai vị gia chủ truyền đến. N. Hoàng Quân nói có lý, lão phu mượn ngồi sanh tử huyền quan kéo dài 2-3 ngày. Ma tộc xâm lấn là đại sự, chuẩn đế cũng có khả năng vẫn lạc, Phong Vân Thế gia thế lớn. Muốn vẫn lạc cũng phải để cho Phong Vân Thế Gia vẫn lạc. Nếu không Phong Vân Thế Gia sớm muộn muốn trở thành bá chủ Trung Châu. Chuẩn đế lão tổ Hoàng Phủ Lưu Xuyên của Hoàng Phủ Thế Gia nghe nói thế thì gật đầu. Đầu ngu, ma tộc xâm lấn chính là sự tình liên quan tới sinh tử tồn vong. Há có thể tính toán như thế, đây là phương pháp vong tộc. Chuẩn đế Vệ Gia Vệ Dịch Đức nghe nói lập tức tức giận mắng. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng Tây Huyền vực Tịch Dương lâu tìm Vệ Thế Lân. Người bất đồng thì đạo bất đồng. Trung Châu, Tây Huyền vực Thập Vạn Đại Sơn. Vô số yêu thú chạy trốn bốn phía, thú triều ngày thường khó gặp lại xuất hiện. Trong thú triều yêu vương vô số, thậm chí còn có một chút yêu hoàng ngày thường rất ít xuất hiện. Tất cả hoàng cấp yêu thú thân hình dài đến ngàn thước như một đầu sơn mạch cỡ nhỏ di động. Đại địa chấn động, bầu trời thay đổi bất ngờ, gió xít gào đầy trời. Tựa hồ tận thế muốn đã đến. Phạm vi mấy ngàn thước xung quanh trấn ma tháp đều đã bị biến thành đất bằng, nơi từng là trấn ma tháp cũng đã nát bấy, bị khe hở không gian mở rộng sinh ra chấn động kinh khủng kia đã chấn nát. Tân tấn hoàng giả Phong Vân Thắng đạp trên hư không, bên cạnh của hắn đã có không ít hoàng giả chạy đến. Phía trước bọn hắn cách đó không xa, vị trí đã từng là trấn ma tháp có một vực sâu cực lớn, bên trong là một vòng xoáy đen kịt sâu không thấy đáy. Khe hở không gian mở rộng tạo thành một cái thông đạo ổn định quán thông ma giới và Trung Đô. Siêu, xíu, siêu, xíu, hưu, sầm sầm sầm sầm sầm. Từng đạo kiếm cương lưới đao quyền cương trưởng ấm công tới vòng xoáy vực sâu đen kịt kia. Phong Vân Thắng cùng hoàng giả bên cạnh đều xuất thủ, muốn đánh nát thông đạo đi thông ma giới này. Bất quá, công kích của bọn hắn như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh trong vòng xoáy, không tạo thành hiệu quả gì. Thông đạo đã ổn định, hoàng giả muốn phá hủy thì rất khó khăn, trừ phi là điều vị chuẩn đế liên thủ công kích mới có khả năng cường hành đánh nát. Vòng xoáy vực sâu đen kịt xuyên qua thông đạo bên kia cũng là một mảnh phế tích. Tại đây từng là thánh điện Ma Châu, nhưng mà khi hở không gian mở rộng hình thành thông đạo sinh ra chấn động xuống cũng đã nát như bùn. Thánh điện Ma Châu bị biến thành đất bằng, chỉ còn lại một sàn nhà đá nho nhỏ tồn tại. Ở nơi đã từng là thánh điện Ma Châu có một vòng xoáy đen kịt cực lớn hình thành một đạo hắc sắc quang trụ thông về phía chân trời, tất cả mọi người nhìn không tới là nơi nào. Giờ phút này biên giới vòng xoáy đen kịt đã tập kết vô số vương giả ma tộc, nguyên một đám thân cao trăm mét trở lên, hình thù kỳ quái, số lượng nhiều không dưới 10 vạn. không thể so với Trung Châu Trấn Ma Tháp bên trong Thập Vạn Đại Sơn hoang vu. Thánh Điện Ma Châu nằm ở Thánh Thành, là đệ nhất đại thành trong Ma Châu. Bên trong ma vô số, còn có càng nhiều ma vương từ bốn phương tám hướng đang tập kết. Tiến công nhân giới, ma tộc vương giả trở xuống không thế nào dùng, binh sĩ bên trong đại quân ít nhất cũng là ma vương. Về phần tướng lãnh là ma hoàng cấp, phía trước vô số ma vương có một đám ma tộc cao lớn, ít nhất phải tầm 300 trượng. Thậm chí có hơn 500 trượng, như là một tòa núi cao, vẹn vẹn thân hình này cũng đủ để cho nhân tộc sợ hãi. Số lượng ma hoàng không ít, nơi này có hơn 100 đang từ bốn phương tám hướng tập kết. Trong số ma vương ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ma hoàng cao 300 trượng trở lên. Ma tộc thực lực rất mạnh, ma thân càng cường đại, ma vương thân cao ít nhất 100 mét, ma hoàng thân cao ít nhất 300 trượng. Ma vương cao trăm thước đối với nhân tộc mà nói chính là quái vật khổng lồ, nhưng ở trước mặt ma hoàng cao 300 trượng chỉ là tới đầu gối thôi. Đương nhiên lúc hóa thành nhân hình, chiều cao ma tộc đồng dạng cùng nhân tộc phổ biến cao hơn nhân tộc, cơ bản đều từ 2 mét trở lên. Đại lượng ma vương tập kết, từng ma hoàng cũng đến. Xâm nhập kiếm giới Trung Châu sắp tới, ma tộc đều sử dụng hình thái chiến đấu, nguyên một đám chiến ý mười phần, trong đôi mắt cực lớn lộ ra vẻ khát máu. Hiếu chiến là bản năng của ma tộc, đồng tộc cũng giết chóc tràn đầy huyết tinh, nhưng mà so sánh với nội chiến đồng tộc, đám người càng ra thích chiến đấu cùng ngoại tộc. Thời điểm không có ngoại tộc, đám người chia năm xẻ bảy đấu ngươi chết ta sống, mà một khi đã có cộng đồng địch nhân ngoại tộc, đám người sẽ tạm thời buông hết thảy tranh đấu, hình thành một đồng minh kiên cố ứng phó kẻ thù. Đoàn kết đối mặt ngoại tộc, điều này nhân loại còn kém xa. Ma vương cùng ma hoàng ngày càng nhiều, nhưng mà thông đạo thông hướng nhân tộc đang ở trước mắt, ma tộc cũng không vội vã tiến vào thông đạo tiến công kiếm giới Trung Châu, đám người còn đang chờ đợi. Đại quân ma tộc tiến công kiếm giới Trung Châu rất khoa học, biên chế đơn giản là 10 ma nhân một tiểu đội do một ma vương đạt trình độ cao nhất thập phu trưởng dẫn đầu. Mỗi 100 ma nhân là một đại đội do chuẩn ma hoàng thân là bách phu trưởng dẫn đầu. Ngàn quân gọi là dực quân do ma hoàng thân là thiên phu trưởng dẫn đầu. Mỗi vạn ma nhân do một vị tứ cấp ma hoàng trở lên là vạn phu trưởng dẫn đầu. Cứ 10 vạn là quân đoàn do thất cấp ma hoàng quân đoàn trưởng dẫn đầu. 10 vạn ma vương làm một người quân đoàn, trong đó có 100 vị ma hoàng trở lên, ý ít có một vị là thất cấp ma hoàng trở lên. Bất quá, ma tộc cũng biết nhân tộc lợi hại, một quân đoàn căn bản không có tác dụng gì. Đám người vẫn còn tập kết, chờ đợi càng nhiều nữa ma tộc đến đây. Lúc khởi xướng tiến công ít nhất phải một kẻ đại thống lĩnh dẫn đầu 5 quân đoàn trở lên. Mà đại thống lĩnh tức thì phải do chuẩn ma đế thống lĩnh. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1541. Ma tộc xâm lấn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chuẩn ma đế đồng dạng chuẩn đế của nhân tộc, toàn tâm toàn ý muốn đột phá thành đế, lấy được 500 năm thọ nguyên, ngày thường lánh đời không ra, sẽ không tham dự nội bộ ma tộc tranh đấu. Nhưng mà thông đạo thông hướng nhân tộc vừa mở, bản năng hiếu chiến sẽ để cho bọn họ vô cùng hưng phấn, chiến ý bình thường áp chế bạo phát đi ra, sẽ cường liệt hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại quân ma tộc tập kết đến trên 100 vạn, tạo thành 10 quân đoàn, trong đó số lượng ma hoàng đã vượt qua ngàn vị. Đột nhiên phía trên không trung âm u của đại quân ma tộc tư không vỡ sang hai bên, một nam tử đầu chọc áo đen cao chừng 2 thước phá vỡ tư không bước ra. Nam tử đầu chọc áo đen bước ra một bước, một cỗ khắc nghiệt chi ý từ trên trời giáng xuống, mây đen trên không trung tùy ý tiêu tán. Khí lưu vô hình bùng ra mấy trăm dặm. Ma tộc đại quân phía dưới rối loạn đột nhiên hóa thành yên tĩnh, ánh mắt hướng nhìn lại trên không trung, dù cho hơn 1000 ma hoàng cũng không ngoại lệ. cung nghênh Thất Sát đại thống lĩnh. Lập tức có không ít ma hoàng phom người cúi đầu, nam tử đầu chọc áo đen. Thất Sát, danh hào của nam tử đầu chọc áo đen, chính là một vị chuẩn ma đế tiếng tăm lừng lấy bên trong Ma Châu. Cung nghênh Thất Sát đại thống lĩnh, cung nghênh Thất Sát đại thống lĩnh, hoàng, ma vương đều khom người cúi đầu, lớn tiếng hô to, thanh âm rung trời. Giết! Thất Sát chuẩn ma đế vung cánh tay lên chỉ về phía thông đạo vòng xoáy thông hướng phía chân trời. Vừa nói xong, thân ảnh chuẩn ma đế Thất Sát xẹt qua một đạo tàn ảnh tiến nhập trong vòng xoáy thông đạo. Giết! Giết! Giết! Trong nháy mắt thanh âm giết chấn động vòng trời, nguyên một đám quân đoàn trưởng dẫn theo quân đội sau lưng bay đi vào trong thông đạo vòng xoáy. Ít nhất đều là ma vương tạo thành trăm vạn ma quân, do Thất Sát chuẩn ma đế vì đại thống lĩnh dẫn đầu thẳng hướng kiếm giới Trung Châu. Giết, giết, giết, Trung Châu thanh âm điếc tai như sấm nổ từ trong vòng xoáy truyền ra, chứng minh đại quân ma tộc đang hướng bên này tới. Lúc này, nhân tộc cũng đã tụ tập trên trăm vạn vương giả đại quân, hoàng giả hơi kém ma tộc nhưng cũng có số lượng gần ngàn. Đại quân nhân tộc cách xa vòng xoáy thông đạo ở ngoài ngàn dặm, nguyên một đám ánh mắt nghiêm túc nhìn phía xa. Đột nhiên, một cỗ sát ý cổ kinh khủng trống giống xuất hiện từ tiền phương mãnh liệt đánh đến. Sát ý này làm cho hoàng giả nhân tộc phát lạnh trong lòng, mà nhân tộc vương giả tức thì càng run lên trong lòng. Sát ý mãnh liệt như là lưới đao lưới dao sắc bén đâm vào trái tim người ta, vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, một nam tử đầu chọc áo đen đột nhiên từ trong thông đạo vòng xoáy bay ra, đúng là Thất Sát chuẩn ma đế. Thất Sát chuẩn ma đế vừa hiện thân, hai mắt như điện, hướng đại quân nhân tộc ở ngoài ngàn dặm quét qua, hắn hét lớn một tiếng. Thánh tộc Thất Sát ở đây, nhân tộc hèn mọn có người có thể cùng bổn chuẩn đế chiến một trận. Trong lúc nói chuyện, Thất Sát chuẩn ma đế một bước về phía trước, liền bước qua hơn 10 dặm hướng nhân tộc đại quân đến. Là chuẩn đế, tất cả đại quân nhân tộc nhìn chằm chằm vào chuẩn ma đế Thất Sát, trong ánh mắt có kiêng kỵ vẻ. Chuẩn đế quá cường đại, một người 900 vạn vương giả đều không nói chơi. Đại quân nhân tộc hiện tại tuy rằng tập kết trên trăm vạn, nhưng nhân tộc chuẩn đế vẫn chưa hiện thân. Trong lúc nói chuyện, Thất Sát chuẩn ma đế đã về phía trước mấy trăm dặm, thấy nhân tộc không người nào đáp lại, hắn cười to một tiếng. Trung Châu không người nào sao? Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay của hắn cong lại chộp về phía trăm vạn đại quân nhân tộc. Năm đạo cương mang lập tức nổ bắn ra mà ra, một đạo hóa thành trường kiếm, một đạo hóa thành trường đao, một đạo hóa thành trường thương, một đạo hóa thành trường câu, một đạo hóa thành trường mâu, cương nguyên hóa binh, năm kiện binh khí đều là bảo khí hoàng cấp đạt trình độ cao nhất, có thể đơn giản chém giết hoàng giả. Mỗi một chuôi cương nguyên binh khí đều hơn 10 sẵm, nhanh như thiểm điện chụp vào trăm vạn đại quân của nhân tộc. Tà ma, đừng vội làm càn, một giọng nói từ xa xôi truyền đến, một đạo kiếm quang đồng thời phá không công tới. Sầm sầm sầm bang bang, năm kiện cương nguyên biến thành thần binh bị kiếm quang kia quét qua, lập tức hóa thành nát bấy. Một trung niên nam tử tuổi chừng 40 theo sát kiếm quang tới ngăn cản tại Thất Sát chuẩn ma đế và hội họp cùng trăm vạn đại quân nhân tộc. Trường kiếm trong tay hướng chuẩn ma đế quát lạnh. Nhân tộc Phong Vân Diệt Ma đến đây trảm giới ngoại tà ma ngươi. Phong Vân Diệt Ma, Phong Vân Diệt Ma, cường giả nhân tộc tất cả đều hưng phấn quát to lên. Chuẩn đế Phong Vân Diệt Ma, Phong Vân thế gia chính là yêu nghiệt thiên tài một đời lão bối Trung Châu. Nghe nói Phong Vân Diệt Ma sinh ra từng có thầy tướng tinh thông dự toán, nói hắn cả đời này gặp ma tộc xâm lấn, Phong Vân thế gia liền đặt tên hắn là Diệt Ma. Giết, giết, lúc này tiếng giết điếc tai trực tiếp phá không mà đến, trong thông đạo vòng xoáy bay ra rất nhiều đội tướng sĩ ma tộc. Đại quân ma tộc xuyên qua vòng xoáy thông đạo đi tới kiếm giới Trung Châu xa xa, nhân tộc cường giả nguyên một đám chiến ý sôi trào, nắm chặt binh khí trong tay.

cường giả nhân tộc hưng phấn hô to, công kích không lưu tình chút nào. Hô, ma tộc muốn lui đến vòng xoáy trong thông đạo, đột nhiên vài luồng khí tức cường hoành đến cực điểm, từ trong thông đạo vòng xoáy bừng lên. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1543. Phong Vân Long Thành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong chốc lát, bốn người từ trong thông đạo vòng xoáy đi ra. Bốn người này ba nam một nữ, thân cao 2 mét trở lên, đều là ma tộc hình người. Ma tộc cường giả bại lui chứng kiến bốn người, toàn bộ đều thần sắc đại hỉ, hô to bắt đầu. Minh La đại thống lĩnh, Cưu Dạ đại thống lĩnh, Lệ Kiêu đại thống lĩnh, Xích Biệt đại thống lĩnh, bốn vị chuẩn ma đế đã đến. Nhân tộc hèn mọn đáng chết, thất sắc, hỗn thiên, chúng ta tới rồi. Trong đó hai nam một nữ thân thể biến đổi đều hóa thành ma, thân cao ngàn trượng giết tới Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương, Lục Kính Tùng đang đại chiến thất sát, hỗn thiên chuẩn ma đế. Cưu Dạ chuẩn ma đế công hướng Phong Vân Diệt Ma cùng thất sát chuẩn ma đế liên thủ tạo thành cuộc diện 2-1. Lệ Kiêu, Xích Nguyệt chuẩn ma đế tức thì công hướng về phía Chiến Hồng Cương, Lục Kính Tùng, hơn nữa hỗn thiên chuẩn ma đế cùng tới tạo cuộc diện 3-2. Phong Vân Diệt Ma, Chiến Hồng Cương, Lục Kính Tùng lập tức bị bó chân bó tay, ưu thế không còn, hóa thành hoàn cảnh xấu, nhất là Phong Vân Diệt Ma, lấy một địch hai liên tục bại lui. Mà còn có một vị nam tử áo đen không có biến hóa ma thân, chân thân trực tiếp giẫm chân một cái trong hư không đạp xuống một cước, dấu chân cử đại xuất hiện, vương giả nhân tộc phía dưới, hoàng giả lập tức bị miêu sát. Nam tử áo đen thẳng đến Vệ Dịch Đức cách xa hơn 10 dặm, liền đánh tới một trường. Minh La đại thống lĩnh, Minh La đại thống lĩnh, cường giả ma tộc hô rung trời, nhìn nam tử áo đen, ánh mắt vô cùng sùng bái. Vệ Dịch Đức giết mấy trăm vị ma vương, ma hoàng đang hưng phấn thì đột nhiên xa xa một đạo trường ấm đen kịp đánh tới che khuất bầu trời. Phá! Vệ Dịch Đức hét lớn một tiếng, thi triển Đại Thiên Cương Kim Canh kiếm khí chém thẳng trường ấm đen kịt. Kiếm khí màu vàng sáng chói vô cùng, tia chớp thập phương, lập tức liền cùng trường ấm đen kịt va chạm. Một tiếng nổ tung, trường ấm đen kịt xuất hiện một đạo liệt ngân không nghiền nát, mà kiếm khí màu vàng lập tức bị đánh sơ xác. Thân thể Vệ Dịch Đức như bị trọng kích, lập tức bảo lui hơn nghìn thước, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Mấy vị vương giả nhân loại né tránh không kịp, bị Vệ Dịch Đức đụng lùi lại, trực tiếp vỡ thành huyết nhục. Thực lực người này thật là khủng khiếp, trong lòng Vệ Dịch Đức cả kinh. Chết! Minh La chuẩn ma đế phun ra một chữ, dậm chân một xi vào hư không cấp tốc vọt tới Vệ Dịch Đức. Ba ba ba, lúc hành tẩu, Minh La chuẩn ma đế hai tay kết ấm, bốn phía hư không nổ tung, hắn hóa trưởng thành trảo vồ tới. Hư không như là mặt kính lập tức nghiền nát, một đạo thanh lân cử trảo xuyên thẳng qua hư không chộp tới Vệ Dịch Đức. Thanh lân cử trảo vỡ tan thương không, những nơi nó đi qua, vô luận là cường giả ma tộc hay là nhân tộc lập tức nát bấy. Dịch Đức lão tổ, cường giả Vệ gia kinh hô, trong hỗn chiến, bốn phương tám hướng đều là vương giả trở lên, cho dù là không cách nào tùy tiện thuấn di, có khả năng vẫn lạc. Uy lực thanh lân trảo quá kinh khủng, vượt qua bất luận công kích của một vị chuẩn đế nào ở đây. Vệ Dịch Đức thân là chuẩn đế, giờ phút này trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Thực lực của Minh La chuẩn ma đế rõ ràng phía trên hắn. Một trưởng bình thường vừa rồi có thể đánh lui hắn, hiện tại thanh lân trảo do hắn ít ấm trên 10 lần mới thi triển, nhất định là một môn tuyệt kỹ. Điều này làm cho Vệ Dịch Đức cảm nhận được nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà trong chiến trường hỗn loạn này, bốn phương tám hướng đều có nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu, song phương số lượng cũng đã có trăm vạn, đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng khó mà giết sạch. Cho dù là vương giả bình thường nhất đều có lực phòng ngự, tuy rằng lực phòng ngự đối với chuẩn đế thì rất yếu, nhưng số lượng nhiều vẫn có ảnh hưởng. Ở nơi này chuẩn đế muốn sử dụng thuấn di cũng không dễ. Ngay tại thời điểm vệ dịch Đức kinh hãi thì một đầu thanh long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thanh âm long ngâm kinh hồn xung trời động địa. Thanh long dài đến hơn 10 dặm tới cực nhanh, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt thanh lân cự trảo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trong chốc lát thanh lân cự trảo bị nghiền nát, từng đạo vết sách an tràn giống như bị vô số lưới dao sắc bén cắt ra. Đại địa xuất hiện vô số đạo khe rãnh, tựa hồ bị ngàn đao vạn nhận bổ xuống. Thanh long chính là do kiếm khí ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén, tuy rằng không kiên cố như kiếm cương nhưng mà tốc độ sắc bén lại không gì sánh kịp. Thanh long kiếm vừa đánh ra, một lão giả áo xám xuất hiện trên không. Lão giả này tóc trắng đầy đầu, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn về ngoài giống như trời về chiều, vô cùng già nua. Thân hình lão không cao, còn có chút hơi khòm xuống. Chỉ liếc mắt thôi sẽ thấy đây là một lão nhân sắp xuống lỗ, nhưng nếu nhìn kỹ chắc chắn chấn động, người này tinh khí thần cùng thiên địa tan ra làm một thể, làm cho người ta cảm giác hình như là hư không bao la bát ngát, hoặc như là một mảnh thiên địa với thương không vô bờ. Ánh mắt chuẩn ma đế Minh La khẽ giật mình, người tới là chuẩn đế. Hắn có thể cảm thụ được, nhưng mà khí tức của chuẩn đế này đáng sợ hơn tất cả những chuẩn đế khác của nhân tộc, không thua kém hắn chút nào. Đây là một kình địch. Nhân tộc không ngờ còn cường giả như thế. Hãy xưng tên của ngươi ra. Chuẩn ma đế Minh La ôm tay trước ngực đứng giữa hư không cách lão nhân áo xám chừng 10 dặm. Long thành lão tổ. Cường giả Phong Vân ra hoan hô. Phong Vân Long Thành, hắn quả nhiên còn sống, thực lực còn đáng sợ như vậy. Mấy vị chuẩn đế nhân tộc trong lòng sợ hãi thán phục. Lão nhân áo xám đúng là chuẩn đế Phong Vân Long Thành đời trước của Phong Vân gia. Phong Vân Diệt Ma ở trước mặt hắn chỉ là vãn bối. Phong Vân Diệt Ma không đến 300 tuổi mà Phong Vân Long Thành cũng đã hơn 400, ít nhất phải 450 tuổi trở lên. Từ khi Phong Vân Diệt Ma hơn 100 năm trước trở thành chuẩn đế, Phong Vân Long Thành thì không còn có hiện thân, dường như biệt tích hơn 100 năm. Hơn 100 năm trước, Phong Vân Long Thành cũng không mạnh hơn chuẩn đế khác bao nhiêu, nhưng mà hiện tại thực lực vô cùng khủng bố, hiển nhiên là ở phương diện khác lại có đột phá. Dịch Đức Lão Hữu, mời đi tương trợ Phong Vân Diệt Ma. Phong Vân Long Thành dùng hồn niệm truyền âm về Dịch Đức. Về Dịch Đức lập tức bay về phía Phong Vân Diệt Ma. Phong Vân Diệt Ma bị thất sát, cưu giả hai vị chuẩn ma đế truyền công, tình thế không ổn. Nếu không có Phong Vân thế gia gia chủ Phong Vân Bách Nam một bên tương trợ, chỉ sợ đã sớm bị thương. Truyền âm cho về Dịch Đức xong, Phong Vân Long Thành giẫm mạnh chân một cách bay về phía chuẩn ma đế Minh La nói: Lão hủ Phong Vân Long Thành là kẻ nửa bước vào quan tài, vạn năm qua ma tộc ngươi xâm lấn Trung Châu ta 3 lượt, nhưng chưa bao giờ có cường giả minh tộc, hiện giờ lại có mọt chuẩn đế minh tộc sao? Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1544. Phong Vân Long Thành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chuẩn ma đế Minh La đúng là một thành viên cường đại nhất của minh tộc. Bên trong ma tộc, huyết mạch minh giới truyền xuống khiến ma đế trong tộc như mây, số lượng phi thăng đến minh giới cũng không ít. Tại minh tộc, chuẩn ma đế không phải chân chánh nhân vật cao tầng, chỉ có ma đế mới thật sự là cường giả minh tộc. Nhưng mà so sánh với các ma tộc khác thì chuẩn ma đế minh tộc hoàn toàn là tồn tại tôn quý cao cao tại thượng. Bằng thực lực của Phong Vân Long Thành, nếu như ma tộc xâm lấn không sai biệt lắm 3 lần trước, hắn hoàn toàn có thể cường hành áp chế xuống. Nhưng mà chuẩn ma đế minh tộc lần này tới, sự tình cũng có chút khó giải quyết rồi. Lúc này đây lực lượng ma tộc xâm lấn vượt qua 3 lần trước. Một Minh La chiến lực tương đương với ba chuẩn đế bình thường. Trong hỗn chiến này, chiến lực của hắn muốn đánh chết một vị chuẩn đế của đối phương không phải việc khó. Minh La cười hắc hắc, nói: lúc này ngay cả Minh Tử Minh Giới đều muốn chạy đến, ta còn không coi là cái gì. Ngươi là Phong Vân Long Thành sao? Một kẻ sắp bước vào quan tài như ngươi có thể chứng kiến Trung Châu bị thánh tộc ta công chiếm? Ha ha, vừa mới nói xong, Minh La tiến về phía trước một bước xẹt qua hư không vài dặm, tay trái đột nhiên duỗi về phía trước, mà tay phải tức thì kết thủ ấn, hai cánh tay làm động tác hoàn toàn bất đồng. Tay trái Minh La đập một chưởng về phía trước, đột nhiên trong lòng bàn tay hãm lại hấp ngược về phía sau. Dầm ào ào, một cái vòng xoáy hắc ám cử đại xuất hiện phía trước hắn, tạo thành hình cái phếu, phần đuôi nhọn dính vào lòng bàn tay của hắn. Tuyệt học Minh Tộc, Âm Minh Đại Pháp. Tư không phía trước lập tức ngược sòng, hết thảy đều hướng trong lòng bàn tay Minh La tràn tới. Thân hình già nua của Phong Vân Long Thành nhìn như yếu đuối nhưng mà trong hư không sòng vẫn kiên cố vững chãi. Oanh, Phong Vân Long Thành hét lớn một tiếng như sấm sảy đất bằng, âm chấn trời cao, cương nguyên trong cơ thể chấn động lập tức bình thường lại. Đồng thời trong lòng bàn tay hắn lóe lên kiếm quang, một mảnh kiếm mạc xuất hiện hóa thành huyền quy cực lớn vài chục sẵm thủ hộ bên cạnh. Lực phòng ngự của kiếm mạc huyền quy rất mạnh, ngay cả Âm Minh Đại Pháp cũng khó khăn hút lại. Minh La khẽ cười một tiếng, nói: có thể ngăn trở Âm Minh Đại Pháp của ta thật không tệ, bất quá Âm Minh Đại Pháp của ta chỉ học đến hoàng cấp. Phong Vân Long Thành, ngươi đón thêm Thánh Đế Đại Minh Trào Công của ta đây. Thánh Đế Đại Minh Trào Công chính là võ học của đế cấp ma tộc, uy lực không tầm thường. Thanh Lân Cự Trảo lúc trước hắn chụp vào Vệ Dịch Đức chính là thi triển loại võ học này. Chỉ thấy Minh La kết ấm hoàn thành, tay phải thành tảo nhanh như thiểm điện chộp tới Phong Vân Long Thành. Chảo chảo chảo chảo chảo chảo chảo chảo. Trong nháy mắt, Minh La không biết tung ra bao nhiêu chảo, Thanh Lân Cự Trảo dối ra hơn 10 dặm tóm cả một mảnh hư không sơn mạch thành phấn vụn. Sơn mạch phía dưới trở thành đất bằng, trong hư không xuất hiện trên 10 chảo ấm chộp tới Phong Vân Long Thành. Tay trái Âm Minh Đại Pháp mặc dù không có hiệu quả lớn đối với Phong Vân Long Thành, nhưng Phong Vân Long Thành thi triển huyền vũ kiếm khí ngăn cản, tay phải thi triển Thánh Đế Đại Minh Trào Công, lực công kích siêu cường của võ học này hiện tại càng đáng sợ. Sắc mặt Phong Vân Long Thành không sợ hãi, kiếm quang trong tay chớp liên tục, từng đạo kiếm khí bổ ra hóa thành từng mảnh kiếm mạc, huyễn bạch vô cùng. Kiếm mạc huyễn bạch hóa thành bạch hổ cực lớn với sát khí bức người, kiếm khí bạch hổ mạnh mẽ đâm tới cắt nát Thanh Lân Cự Trảo. Trong chốc lát, kiếm thuật của Phong Vân Long Thành lại biến đổi, kiếm khí kia biến thành màu xanh tạo nên một đầu thanh long cực lớn. Tiếp đó, kiếm thuật của Phong Vân Long Thành lại biến đổi thành màu đỏ, tạo thành một đầu chu tước lớn. Thanh long kiếm khí, bạch hổ kiếm khí, chu tước kiếm khí, huyền vũ kiếm khí, tứ tượng linh thú kiếm khí, ba công một thủ, đây là tuyệt học của Phong Vân gia tộc. Tuy rằng Thánh Đế Thanh Lân Đại Minh Trảo Công có uy lực vô cùng khủng bố, nhưng mà thực lực của Phong Vân Long Thành cũng phi thường cường đại. Tứ tượng linh thú kiếm khí trong tay hắn, mặc kệ công kích của Minh La hung mãnh ra sao, tứ đại kiếm khí liên tục bổ ra, căn bản không cách nào làm gì được Phong Vân Long Thành. Hai người chiến một trận, thực lực ngang nhau. Lại nói Phong Vân Long Thành chiến với Minh La. Phong Vân Diệt Ma chiến thất sát, Vệ Dịch Đức chiến cưu dạ, chiến Hồng Cương chiến Hỗn Thiên, Lục Kính Tùng chiến Xích Nguyệt, Nhân tộc ngũ đại chuẩn đế chiến ma tộc ngũ đại chuẩn đế, có thắng có bại, nói tóm lại thực lực cân đối, có thể tranh tài nhưng nhất thời không cách nào triệt để đánh bại đối thủ. Bất quá ma tộc ngoại trừ ngũ đại chuẩn đế ra còn lệ kiêu. Nhân tộc ngũ đại chuẩn đế giờ phút này bước ra thẳng tới nhân tộc đại quân. Ma thân cao ngàn trượng, một bước chính là mấy ngàn thước. Ma trảo của lệ kiêu quét qua có mấy vị nhân tộc vương giả chết, cho dù là hoàng giả cũng ít người có thể đào thoát từ trong tay hắn. Vốn chiến một trận lúc trước, nhân tộc đại chiến chiếm thượng phong chém giết không ít ma tộc vương giả, hoàng giả, nhưng mà hiện tại ma tộc chuẩn đế Lệ Kiêu mạnh mẽ xông tới ăn gọi cường giả nhân tộc, không ai có thể chống lại cường giả nhân tộc lập tức chết mấy trăm. Oanh, một trường của Lệ Kiêu che trời phủ xuống ép tới một vị bát cấp hoàng giả của phong vân thế gia từ trên trời xuống đất. Một ngón tay điểm ra sắc bén hơn bảo khí hoàng cấp. Phúc, máu tươi văng khắp nơi, bát cấp hoàng giả lập tức bị một ngón tay của Lệ Kiêu điểm trúng thân hình nát bấy, lập tức chết. Tà ma đáng chết, phong vân thế gia gia chủ phong vân Bách Nam hét lớn một tiếng. Nhanh chóng như tia chớp lao đến chuẩn ma đế. Nhất định phải ngăn trở Lệ Kiêu, nếu không, nhân tộc vương giả, hoàng giả không có khả năng liều chết, cứ để cho Lệ Kiêu giết thì hậu quả không thể lường được. So sánh với phong vân Bách Nam công tới Lệ Kiêu, bên ngoài hơn trăm dặm hai vị cửu cấp hoàng giả vệ thế lân, hoàng phủ hoàng quân thì lập tức chuyển biến phương hướng, rất nhanh kéo ra khoảng cách cùng Lệ Kiêu. Muốn chết, Lệ Kiêu thấy phong vân Bách Nam tới, thanh âm khinh thường vang lên, ma trưởng của hắn vòng một cái, một đạo thanh long kiếm khí xoắn ra. Ba trong chốc lát, ma trưởng của Lệ Kiêu đánh tới phong vân Bách Nam. Huyền vũ kiếm khí, kiếm quang của phong vân Bách Nam như kiếm mạc hóa thành một đầu huyền quy cực lớn. Phanh, ma trưởng đen kịt cực lớn vỗ vào kiếm khí của huyền vũ, một tiếng nổ tung. Huyền vũ chi hình lập tức sụp đổ, thân hình của phong vân Bách Nam chấn động lui ngàn thước, sau đó hoa nhổ ra một ngụm máu tươi. Tứ tượng linh thú kiếm khí trong tay phong vân Bách Nam vận chuyển tự nhiên kém hơn là trong tay phong vân Long Thành, không cách nào chống lại một vị chuẩn ma đế. Chết đi, ha ha, Lệ Kiêu cười lớn tiếp tục hướng phong vân Bách Nam giết tới. Kiếm nhịp thương không, tác giả thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1545. Huyền Thiên Thành hoàng giả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chuẩn đế của hoàng phủ thế gia như thế nào còn cũng không đến. Nếu không có chuẩn đế ngăn cản chuẩn ma đế, một trận chiến này nhân tộc thất bại. Ai, nhân tộc cường giả nhìn chuẩn ma đế Lệ Kiêu thế không thể đỡ, nguyên một đám nóng vội vạn phần. Tịch Dương lâu, Huyền Thiên uống 2000 năm linh đan đang toàn lực vượt qua ải. Đột nhiên hai mắt hắn trợn lên. Tịch Dương lâu cách chiến trường thập vạn đại sơn không xa, vô số cường giả đại yến toàn bộ Trung Châu đều có thể cảm ứng được cỗ khí tức mãnh liệt này. Huyền Thiên tại Tịch Dương lâu cảm giác càng mãnh liệt. Khí tức ma tộc khác hẳn cùng nhân tộc. Lúc trước, Huyền Thiên cảm nhận được khí tức nhân tộc tức cường thịnh, hẳn là nhân tộc chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà đột nhiên tứ cố khí tức ma tộc kinh khủng đến cực điểm xuất hiện, rất nhanh khí tức nhân tộc đã bị đè ép xuống dưới. Huyền Thiên tuy rằng không có ở hiện trường quan sát, nhưng mà bằng khí tức cảm ứng cũng biết nhân tộc hiện tại tình thế không ổn. Dựa theo tiến trình bình thường, hắn nhanh nhất cũng phải ngày mai mới đột phá tu vi. Hiện tại nhân tộc đang ở hạ phong, đợi đến lúc ngày mai, không biết có bao nhiêu cường giả chết, thậm chí chuẩn đế cũng có thể vẫn lạc. Không thể đợi thêm nữa. Huyền Thiên đứng dậy. Đã có lựa chọn, Huyền Thiên tự nhiên sẽ lựa chọn bảo toàn thực lực nhân tộc, bảo toàn tánh mạng cường giả nhân tộc. Trên người hắn còn có thành hoàng giả đan, vốn hắn không có ý định dựa vào thành hoàng giả đan thành hoàng giả, bởi vì một viên thành hoàng giả đan có thể tạo nên một vị hoàng giả, thành hoàng giả đan đối với hắn mà nói quá lãng phí. Bất quá bây giờ Huyền Thiên thấy lãng phí một viên thành hoàng giả đan là đáng giá. Cảnh Vũ Thanh, ngươi trấn thủ Tịch Dương lâu. Huyền Thiên giao phó một câu với Cảnh Vũ Thanh liền dẫn tiểu hổ ra Tịch Dương lâu, hướng thập vạn đại sơn, rất nhanh rời đi. Tiểu hổ là nhị cấp yêu hoàng, hơn nữa huyết mạch cường đại, thực lực không kém hơn ngũ cấp hoàng giả. Hơn nữa nó trời sinh tương hợp cùng lôi điện, không sợ lôi kiếp của huyền thiên oanh kích, mà thiên lôi lại là khắc tinh của ma tộc. Chờ lôi kiếp của huyền thiên vừa rơi xuống, ma tộc sẽ hao tổn rất nặng. Tiểu hổ trong lôi kiếp như rồng du ở biển, chỉ sợ ngay cả ma tộc chuẩn đế, nó cũng có thể giết chết. Tây huyền vực thập vạn đại sơn, tiếng giết rung trời, tiếng nổ vang liên tục, khắp nơi đều là các loại cương mang cường đại tung hoành thiên địa. Thời thời khắc khắc đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoặc là nhân tộc hoặc là ma tộc đều có cường giả vẫn lạc. Song phương hơn 1.000 hoàng giả, 100.000 vương giả, có mấy vị chuẩn đế đại chiến, chiến trường lan tràn mấy ngàn dặm. Ma tộc nhiều hơn một vị chuẩn đế, cơ hồ là tồn tại khủng bố không cách nào ngăn cản, làm cho vương giả, hoàng giả nhân tộc nhao nhao vẫn lạc, rơi vào thế hạ phong. Đại quân ma tộc thanh thế đại chấn, sĩ khí như cầu vồng, chiến ý như nước thủy triều, cho đại quân nhân tộc không ngừng bại lui. Dần dần chiến trường cách vòng xoáy thông đạo càng ngày càng xa, đẩy ra ngoài thập vạn đại sơn. Đại quân nhân tộc tuy rằng bại lui, nhưng cũng không trốn chạy, trận chiến đầu tiên rất trọng yếu. Nếu như chiến thắng có thể đánh ma tộc chạy về ma giới, hơn nữa đem thông đạo hủy diệt, mặc dù sẽ có một chút ma tộc chạy trốn còn sót lại tại Trung Châu, nhưng không tạo nổi sóng gió gì, rất nhanh cũng sẽ bị nhân tộc tiêu diệt. Mà trận chiến đầu tiên một khi thất bại, vậy ma tộc đại quân sẽ liên tục không ngừng từ ma giới chạy đến quét ngang Trung Châu, toàn bộ Trung Châu nhân tộc đều gặp phải nguy hiểm diệt vong. Vì thế trận chiến đầu tiên quyết không thể đánh bại, tuy rằng tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng nhân tộc đại quân đang một mực kiên trì. Đám người còn có hy vọng, tất cả thế lực lớn cũng đã phái ra vương giả trở về chính thủ tông môn. Gia tộc cường giả đều mời đi ra cùng ma tộc quyết tử chiến. Hơn nữa, nhân tộc còn có một vị chuẩn đế, đó chính là Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Lưu Xuyên. Chỉ cần Hoàng Phủ Lưu Xuyên xuất hiện, ngăn trở Lệ Kiêu chuẩn ma đế, vậy một trận chiến này nhân tộc còn có hy vọng thắng lợi. Phong Vân Bách Nam ngăn cản Lệ Kiêu chuẩn ma đế, một hiệp liền bị thương bại lui. Chiến gia gia chủ Chiến Đỉnh Côn đã tìm đến cùng Phong Vân Bách Nam liên thủ mới chặn sát chiêu của Lệ Kiêu. Bất quá, Lệ Kiêu thân là một vị chuẩn đế, thực lực cường đại cỡ nào, ma trưởng của hắn huy động đánh lui Phong Vân Bách Nam, Chiến Đỉnh Côn liên thủ, Chiến Đỉnh Côn cũng thổ huyết trở ra, hai người song song bị thương. Lục gia gia chủ Lục Đỉnh Tiêu công tới, tam đại gia chủ liên thủ khó khăn lắm mới chặn Lệ Kiêu. Ba người đều có chiến lực cửu cấp hoàng giả đạt trình độ cao nhất, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong, không ngừng lui về phía sau, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Phong Vân Bách Nam, Chiến Hồng Cương, Lục Đỉnh Tiêu tam đại cửu cấp hoàng giả chung chiến Lệ Kiêu, cửu cấp hoàng giả ma tộc không có cường giả nhân tộc đối ứng thực lực ngăn cản, bọn họ xuất thủ vương giả, hoàng giả nhân tộc. Tuy rằng không giống Lệ Kiêu giết người như chém dưa thái rau, nhưng có thể đánh cho nhân tan tác. Về Thế Lân, Hoàng Phủ Hoàng Quân đều dùng tự bảo vệ mình làm trọng, xuất công không xuất lực, rời rạc tại chiến trường biên giới cùng hai cái ma tộc bát cấp hoàng giả chiến không ngừng. Vì không hấp dẫn thêm ma tộc tới, hai người áp chế thực lực cùng hai bát cấp ma hoàng chiến thành ngang tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhân tộc cường giả tổn thất càng ngày càng thảm trọng. Chiến đến tận đây, vương giả ma tộc giả ít nhất vẫn lạc 10 vạn tên, mà vương giả nhân tộc vẫn lạc hơn 20 vạn người, bị thương vô số kể, cơ hồ là gấp đôi ma tộc. Đại chiến thảm thiết, máu tươi thành sông, thi cốt thành núi, ma tộc đại quân giết cho đại quân nhân tộc lui về sau vạn dặm, xâm nhập bên trong thập vạn đại sơn. Trong núi lớn có chút thú hoàng thực lực đặc biệt cường đại cũng không đào tẩu, giờ phút này đều bị kinh động đi ra, chúng xuất hiện bên trong chiến trường, chẳng phân biệt được nhân tộc, ma tộc, công kích lung tung khiến chiến trường càng thêm loạn. Chuẩn đế Hoàng Phủ Thế Gia như thế nào còn không có xuất hiện. Cường giả nhân tộc trong lòng đều kỳ vọng Hoàng Phủ Lưu Xuyên đến. Nhưng mà thời gian không ngừng trôi qua, nhân tộc cường giả chết ngày càng nhiều, thời thời khắc khắc đều có cường giả nhân tộc vẫn lạc, mà Hoàng Phủ Lưu Xuyên thì nửa bóng dáng đều không thấy. Đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô lên. Không ít cường giả nhân tộc một mực chú ý bầu trời bao la phía đông chờ Hoàng Phủ Lưu Xuyên đến. Nhưng mà Hoàng Phủ Lưu Xuyên không có xuất hiện, trên không trung xa xôi phía đông xuất hiện vòng xoáy lôi đình cực lớn. Hơn nữa vòng xoáy lôi đình đang cấp tốc đến nơi này. Đại chiến giữa nhân tộc cùng ma tộc chiến trường lan rộng mấy ngàn dặm, các loại cương mang tung hoành thiên địa, cách xa mấy vạn dặm, Huyền Thiên liền thấy được xa xa vô số cương mang. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1546. Huyền Thiên thành hoàng giả. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, một viên thành hoàng giả đan vào trong bụng lập tức bị phân giải, thân thể Huyền Thiên hấp thu, linh thân lập tức đột phá một tia giới hạn, cuối cùng đạt đến tứ giai sơ kỳ. Tứ giai sơ kỳ linh thân chính là nhất cấp hoàng giả, Huyền Thiên thành hoàng giả, thành hoàng kiếp lập tức liền xuất hiện, đỉnh đầu lộ ra vòng xoáy lôi đình phạm vi mấy trăm dặm. Vòng xoáy cực lớn với đám mây màu đen bao phủ mấy ngàn dặm để cho bầu trời âm u. Thành hoàng kiếp vừa hiện, mặc kệ mục tiêu chạy trốn tới chân trời góc biển đều dùng tốc độ ngang nhau đuổi theo. Vì thế, Huyền Thiên không ngừng thuấn di hướng chiến trường, vòng xoáy lôi đình kinh khủng kia cũng đồng thời tiến đến gần chiến trường. Thiên lôi là khắc tinh của ma tộc. Một tam cấp ma hoàng thừa nhận thiên lôi công kích còn không bằng nhất cấp hoàng giả, chỉ có tứ cấp hoàng giả trung kỳ của ma tộc mới có thể so năng lực kháng lôi với nhân tộc nhất cấp hoàng giả. Ở bên trong lôi đình, ưu thế của cường giả nhân tộc hiện ra mà đồng dạng cường độ lôi điện, nhân tộc cường giả thừa nhận được, ma tộc cường giả lại không chịu nổi, nhân tộc cũng có thể bên trong lôi đình vượt cấp giết địch. Đương nhiên, một khi lực lượng lôi đình đã cường đại đến trình độ nhất định, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc cũng sẽ bị lôi đình công kích hóa thành tro tàn. Dùng kiếp số thành hoàng giả của Huyền Thiên cho dù là nhân tộc chuẩn đế cũng khó khăn ngăn cản, nếu muốn ở trong công kích của lôi kiếp kích còn sống ít nhất cũng phải là thất cấp nhân tộc hoàng giả mới có thể. Nói cách khác, bất luận kẻ nào của ma tộc đều ngăn cản không nổi công kích của lôi kiếp, hơn nữa chỉ có chuẩn đế mới có khả năng còn sống sót bên trong lôi kiếp, dưới chuẩn đế lôi kiếp vừa chạm vào là chết ngay lập tức. Thành hoàng kiếp của Huyền Thiên vượt qua bất luận kẻ nào, so với thành đế kiếp bình thường cũng không xê xích bao nhiêu. Chứng kiến một mảng lớn vòng xoáy lôi đình tiến đến gần, ma tộc trời sinh sợ hãi lôi đình lập tức kinh ngạc trong lòng, sau đó là sợ hãi theo bản năng. Chỉ là thành hoàng kiếp mà thôi, cũng không phải thành đế kiếp, không phải xoắn, vương giả toàn bộ lui lại, hoàng giả tiếp tục tiến công. Chuẩn ma đế Minh La đang cùng Phong Vân Long thành đại chiến bỗng hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn truyền khắp ngàn dặm. Mặt khác mấy vị chuẩn ma đế nghe vậy cũng đem lời này hô to một lần, rất nhanh ma tộc bên trong chiến trường mấy ngàn dặm tất cả đều nghe thấy. Ma vương toàn bộ thối lui phía sau. Mấy vị chuẩn đế nhân tộc cũng nhao nhao hạ lệnh để cho vương giả tránh lui thành hoàng kiếp, bất kể là vương giả nhân tộc hay là ma tộc đều không chống lại được, vừa chạm vào chắc chắn phải chết. Nhân tộc, ma tộc chủ yếu là vương giả chiếm số nhiều. Vương giả vừa lui chiến đấu trở nên thông thoáng hơn, song phương đều là đại chiến hoàng giả, tốc độ thật nhanh, nháy mắt chính là hơn 1.000 mét mấy ngàn thước. Phạm vi chiến đấu dần dần thu nhỏ lại, khống chế ở trong ngàn dặm. Vòng xoáy lôi đình đỉnh đầu Huyền Thiên phi tốc tới, hơn 20 cái hô hấp liền thuấn di hơn vạn dặm. Sầm sầm sầm sầm sầm. Lôi điện dày đặc oanh xuống Huyền Thiên, lôi điện như trường xà, Giao long nháy mắt liền bổ ra mấy trăm đạo điện xà, mỗi một đạo đều thô đạt trăm mét dài đến mấy ngàn trượng, uy lực làm cho người ta sợ hãi, kể cả ma hoàng xa xa cũng cả kinh. Trong chốc lát, mấy trăm đầu điện xà đánh xuống oanh chúng huyền thiên, rồi sau đó đánh xuống bên dưới hơn một ngàn mét, bởi vì huyền thiên ở trên không trung cao mấy ngàn thước, dư ba lôi kiếp không bổ đến mặt đất. Ở bên trong lôi kiếp, hai tay huyền thiên vung lên, lôi thánh đỉnh, hỗn độn thánh đỉnh đồng thời xuất hiện như là trường kình hấp thủy, đem đại lượng lôi kiếp chi điện thu nhập ánh trong đỉnh. Thân thể huyền thiên tương hợp với lôi thánh đỉnh, bằng uy lực của lôi kiếp căn bản không gây thương tổn hắn, toàn thân của hắn đều bị lôi kiếp quan thấu, không hư hao chút nào, ngược lại được lôi kiếp rèn luyện thân thể cường đại hơn, lĩnh ngộ càng cao hơn đối với lôi chi áo nghĩa. Một lớp lôi kiếp tán đi, huyền thiên cấp tốc thuấn phi trên không trung, hai cái thánh đỉnh trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt khi lôi kiếp đánh xuống sùng để thu thập lôi đỉnh. Vương giả nhân tộc, ma tộc cách mấy ngàn dặm nhìn vòng xoáy lôi đỉnh kinh khủng kia, về phần hoàng giả song phương thì đại chiến kịch liệt, tuy rằng cũng chú ý lôi đỉnh vòng xoáy đến nhưng lực chú ý đều đặt ở trong chiến đấu trước mắt. Cũng không lâu lắm, huyền thiên liền đi tới bên trong chiến trường. Mở ngoặc tròn đoạn này tết nguồn lởm quá, bị tầm 6-7 bê mong các bác đọc thông cảm nếu văn phong có lủng củng đóng ngoặc tròn. Huyền thiên bị điện quang bao phủ đứng ở trên không trung cao mấy ngàn thước, bốn mắt quét qua chiến trường. Hắn biết rõ uy lực thành hoàng kiếp cường đại, bên trong lôi kiếp có lục sai lôi điện tồn tại. Vì thế đối với chiến đấu thất cấp hoàng giả trở xuống không chú ý. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào một cuộc chiến đấu. Một phương là thất cấp ma hoàng thân cao vượt qua 600 trượng, phe bên kia là nhân tộc tam cấp hoàng giả. Tam cấp hoàng giả rất là tuổi trẻ, nhìn bề ngoài 20 nhưng dáng người khôi ngô cao chừng 2 mét, ăn mặc một thân trường bào màu vàng kim ấm ánh. Hai cánh tay của hắn đều là màu vàng kim. Quần áo của hắn trong chiến đấu đã rách nát, có thể chứng kiến, không chỉ hai cánh tay của hắn, chân cùng với bộ ngực đều có một màu vàng ròng. Người này tu luyện bất diệt kim thân, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn cả huyền thiên. Phong vân vô địch, huyền thiên liếc liền nhận ra người trẻ tuổi hoàng giả này. Tất cả mọi người đều có kỳ ngộ, truyền thừa bất diệt kim thân các nơi đều có, huyền thiên cơ duyên đạt được bất diệt kim thân, phong vân vô địch tự nhiên cũng có kỳ ngộ. Thực lực phong vân vô địch tuy rất mạnh nhưng vẫn kém hơn thất cấp ma hoàng một ít, chỉ là lực phòng ngự của hắn thập phần cường đại, bằng bất diệt kim thân cản trở thất cấp ma hoàng này. Bên cạnh của hắn có không ít thi thể ma vương, mà ngay cả thi thể ma hoàng đều có hai cỗ, xem ra số lượng ma tộc chết ở trong tay phong vân vô địch không ít. Vèo, huyền thiên nhanh chóng như tia chớp vọt tới phong vân vô địch. Tuy rằng phong vân vô địch chỉ là tam cấp hoàng giả nhưng mà tu luyện bất diệt kim thân, lực phòng ngự cường đại, huyền thiên biết hắn nhất định có thể thừa nhận được công kích lôi kiếp của mình. Bởi vì thành hoàng kiếp của phong vân vô địch khẳng định cũng vô cùng khủng bố, so huyền thiên không kém bao nhiêu, hắn có thể vượt qua thành hoàng kiếp, hôm nay đã là tam cấp hoàng giả, lực phòng ngự còn mạnh hơn thất cấp hoàng giả nhiều lắm, như thế nào bị thành hoàng kiếp của huyền thiên kích thương. Muốn chết, thất cấp ma hoàng thấy huyền thiên xông lại thì hét to một tiếng. Thực lực của hắn mạnh hơn phong vân vô địch, một cái ma trưởng đang chiến đấu, một cái vung lên oanh vào hư không về phía huyền thiên. Kiếm nghịch thương không. Tác giả, S. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Lôi kiếp diệt ma hừ. Huyền thiên hừ nhẹ một tiếng, oanh điện xà đầy trời từ trên trời giáng xuống. Ma trưởng cách huyền thiên còn có mấy trăm thước bị lôi kiếp điện xà bổ trúng, lập tức hóa thành hư vô. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thất cấp ma hoàng cũng bị lôi kiếp điện xà đánh trúng. Trong chốc lát dòng điện truyền khắp toàn thân, trong cơ thể của hắn bốc cháy hỏa diễm hừng hực, trong nháy mắt liền bị đốt chọi đi đời nhà ma. Phong Vân Vô Địch cũng bị điện xà đột nhiên đánh trúng, hai cánh tay của hắn giao nhau hướng lên trời, một tiếng nổ tung, thân thể hắn bị lực lượng khổng lồ lập tức từ trên không trung oanh xuống dưới. Bất quá lực phòng ngự của Phong Vân Vô Địch xác thực cường đại, cũng không bị lôi kiếp điện xà kích thương. Huyền Thiên tiếp tục hướng về phía trước, lôi kiếp cuồng bạo chợt lóe lên rất nhanh triệt hồi thân hình cực lớn của thất cấp ma hoàng cao tới hơn 600 trượng đột nhiên bạo liệt hóa thành một mảnh cho tàn. Vừa rồi Huyền Thiên đột nhiên phóng tới Phong Vân Vô Địch cùng thất cấp ma hoàng, vô luận là ánh mắt của nhân tộc hay là ma tộc cường giả đều nhìn thấy rõ. Hình ảnh thất cấp ma hoàng lập tức chết khiến cho thần sắc tất cả mọi người rung động. Nhất là ma tộc cường giả trong lòng càng sợ hãi. Thất cấp ma hoàng A trong nháy mắt bị miêu sát, uy lực của lôi điện mạnh như thế nào? Ai có thể ngăn trở lôi kiếp công sát? Trong lúc cường giả ma tộc khiếp sợ, thân thể Huyền Thiên không ngừng lại, hắn lại hướng cửu cấp ma hoàng vọt tới. Cửu cấp ma hoàng đang đuổi theo hai vị thất cấp hoàng giả nhân tộc công kích. Thấy vòng xoáy lôi điện kia lao về phía mình, thần sắc cửu cấp ma hoàng lộ vẻ kinh hãi. Hắn quay người muốn trốn. Hai vị thất cấp hoàng giả này được hồn niệm truyền âm của Huyền Thiên không hề chạy trốn, ngược lại đuổi giết cửu cấp ma hoàng. Mặt khác xa xa còn có mấy vị thất cấp hoàng giả nhân tộc. Sau khi thu được Huyền Thiên truyền âm đều tạm thời bỏ đối thủ qua một bên vây giết cửu cấp ma hoàng. Bốn phương tám hướng đều được hoàng giả vây quanh, cửu cấp ma hoàng không cách nào thuẫn di. Huyền Thiên nhanh chóng như tia chớp lao đến. Trên không trung, vòng xoáy lôi đình che đỉnh. Oanh, lôi kiếp điện xà vô tận đánh xuống dưới. Mỗi một tia lôi kiếp oanh xuống, số lượng điện xà dần dần gia tăng, phạm vi bao trùm càng lúc càng rộng, cửu cấp hoàng giả lập tức bị lôi kiếp bao phủ. Mà hoàng giả nhân tộc được Huyền Thiên nhắc nhở, sớm có chuẩn bị, đám người bay lên mở cương cháo phòng hộ bị lôi kiếp oanh trúng. Cương cháo vỡ tan, lôi kiếp điện xà kích trúng người họ khiến cả đám bị đánh rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhưng chỉ là bị công kích nhẹ, thương thế không nặng. Nhưng mà lôi kiếp điện xà oanh lên người cửu cấp ma hoàng thì tình huống rất khắc, phòng ngự cửu cấp ma hoàng cơ bản không có hiệu quả đối với lôi kiếp. Lôi kiếp điện xà lập tức tiến vào trong ma thân của cửu cấp ma hoàng đánh phá. Lôi đình là khắc tinh của ma tộc, lôi kiếp điện xà gặp được ma thân thật giống như khối sắt gặp được nam châm, hơn 10 đầu điện xà đều hướng cửu cấp ma hoàng oanh kích. Cửu cấp ma hoàng cao chừng 800 trượng như là một tòa cử sơn, nhưng mà bị mấy chục đầu lôi kiếp điện xà mấy ngàn trượng bổ một phát lập tức hét thảm một tiếng, toàn thân sòng điện chớp động, hỏa hoa văng khắp nơi, thân thể khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Lại một lớp lôi kiếp thối lui, cửu cấp ma hoàng chết bên trong lôi kiếp. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Huyền Thiên nhảy vào chiến trường đã giết hai vị ma hoàng. Hơn nữa đều là cấp bậc quân đoàn trưởng, là thất cấp ma hoàng, cửu cấp ma hoàng. Địa vị cửu cấp ma hoàng bên trong ma châu tương đương với gia chủ kiếm đế thế gia Trung Châu, là đại nhân vật nổi tiếng. Đại chiến nhân tộc và ma tộc, số lượng vương giả tuy nhiều nhưng chỉ có thể coi là pháo hôi, không ảnh hưởng tới kết quả của cuộc chiến. Nhân vật thống lĩnh có chiến lực mạnh nhất, thắng bại bình thường do chuẩn đế quyết định. Hoàng giả là chủ lực cùng tinh anh của song phương, khi mà thực lực của chuẩn đế tương đương hoặc là không kém nhiều thì thắng bại của chiến trận là phải xem thực lực của hoàng giả hai bên. Một hoàng giả vẫn lạc là tổn thất vô cùng lớn. Nhất là thất cấp hoàng giả trở lên thì càng tinh anh bên trong tinh anh, cửu cấp hoàng giả có thể thời gian ngắn chống lại chuẩn đế là tài sản quý giá nhất. Huyền Thiên giết thất cấp ma hoàng, cửu cấp ma hoàng, nhân tộc đại quân phấn chấn, tất cả đều hoan hô. Mà đại quân ma tộc hãi hùng khiếp vía, đối với lôi kiếp kinh khủng kia sinh lòng sợ hãi. Tiểu tử ở đâu ra, muốn chết, Lôi kiếp vừa mới thối lui liền có một thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh Huyền Thiên. Cẩn thận, đồng thời, vô số thanh âm nhắc nhở vang lên. Chỉ thấy bên cạnh Huyền Thiên ngoài ngàn mét, tư không vỡ tan, một thân hình cực lớn cao tới ngàn trượng chui ra, ma trưởng cực lớn chộp tới Huyền Thiên. Là Lệ Kiêu, chuẩn ma đế xuất thủ. Lệ Kiêu thân là chuẩn ma đế, thực lực cường đại vô cùng. Mặc dù bị Phong Vân Bách Nam, Chiến Hồng Cương, Lục Đỉnh Tiêu Tam đại cửu cấp hoàng giả vây công vẫn nhẹ nhàng ứng đối, dễ dàng tiến thối tự nhiên. Hiện tại vương giả song phương thối lui, nhân số chiến đấu đại giảm, thân là chuẩn ma đế, Lệ Kiêu tự nhiên có thể thuấn di trong phạm vi nhỏ chống chảy. Vì thế Lệ Kiêu thuấn di liền đến bên cạnh Huyền Thiên ngàn thước. Thánh đỉnh giam cầm tư không căn bản vô dụng đối với chuẩn đế. Lôi kiếp từng đợt đánh xuống, mỗi một lần đều dừng lại mấy nhịp thở. Lệ Kiêu mặc dù đối với cũng rất kiêng kỵ đối với lôi kiếp của Huyền Thiên, nhưng trong lòng rất rõ ràng, hắn muốn lợi dụng thời gian xả hơi mấy nhịp thở đó đánh chết Huyền Thiên. Đường đường chuẩn ma đế vừa ra tay có thể mưu sát hoàng giả cửu cấp trở xuống, lại xuất kích với một kẻ vừa mới thành nhất cấp hoàng giả, cho dù có là yêu nghiệt nghịch thiên cũng có thể đánh chết trong nháy mắt. Cường giả nhân tộc vô cùng khiếp sợ, Huyền Thiên đến lôi kiếp khủng bố như thế, có thể nói là cứu tinh của nhân tộc đại quân. Nhưng nếu Huyền Thiên bị giết, lôi kiếp mất đi mục tiêu tự nhiên sẽ tán đi, nhân tộc đại quân sẽ gặp phải tình thế nguy hiểm. Tuy rằng Huyền Thiên đánh chết hai ma hoàng thất cấp trở lên, nhưng chuẩn ma đế không chết một người, chiến cuộc không cách nào cải biến. Lui ra, Phong Vân vô địch cách Huyền Thiên tương đối gần hét lớn một tiếng, thực lực tăng lên tới cực hạn lao đến Huyền Thiên. Lực phòng ngự tứ trọng bất diệt kim thân của hắn mạnh kinh người, muốn chống lại một kích của chuẩn ma đế. Nhưng mà so sánh với ma trưởng của chuẩn ma đế Lệ Kiêu thì tốc độ của Phong Vân vô địch vẫn còn quá chậm. Chỉ trong nửa tức, ma trảo cực lớn đã tới trước mặt Huyền Thiên. Trảo này sắc bén và đáng sợ hơn cả hoàng cấp bảo khí. Đối mặt công kích của Lệ Kiêu, Huyền Thiên lui lại nửa bước. Thời gian nửa tức ai, tay phải Huyền Thiên đột nhiên vừa nhấc, một thánh đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lập tức biến lớn, lôi quang điện thiểm. Kiếm nhịch thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1548. Điện giật chết chuẩn ma đế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn là lôi thánh đỉnh. Oanh, một tiếng xung trời nổ vang, lôi âm chấn cửu thiên. Bên trong lôi thánh đỉnh vọt ra vô tận lôi điện, hóa thành một mảnh điện xà dài hẹp đụng vào ma trảo của chuẩn ma đế Lệ Kiêu. Đây là điện xà lôi thánh đỉnh bắt được vừa rồi bên trong lôi kiếp, uy lực tự nhiên giống như đúc lôi kiếp điện xà trên bầu trời đánh xuống. Không gian thánh đỉnh theo tu vi của Huyền Thiên tăng trưởng mà biến lớn, ở bên trong có thể tích hơn nghìn thước, nó sẽ chứa được bao nhiêu lôi điện. Huyền Thiên biết ma tộc cao ngàn trượng đột nhiên xếp tới hắn có thực lực khủng bố, để cho hắn cảm thấy khí tức tử cong mãnh liệt. Đích thì là tồn tại chuẩn đế, vì thế hắn thả đi ra ngoài toàn bộ lôi kiếp điện xà bên trong lôi thánh đỉnh. Phanh, lôi điện nổ vang, ma trảo của chuẩn ma đế Lệ Kiêu chụp vào Huyền Thiên bị vô tận lôi kiếp điện xà đánh trúng. Lập tức dừng lại, trong chốc lát liền xuất hiện vô số đạo khe hở, điện mang bên trong lưu động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lôi kiếp điện xà ca trong chốc lát liền theo ma trảo, cánh tay của Lệ Kiêu lan tràn đến toàn thân hắn. Im khủng kia a, Lệ Kiêu chuẩn ma đế hét thảm một tiếng, thân thể lập tức bảo lui. Bị lôi kiếp điện xà công kích, cho dù là chuẩn ma đế cũng bị hao tổn. Thánh đỉnh là Huyền Thiên kích thương chuẩn ma đế. Trong nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng vô cùng rung động. Hình ảnh trước mắt bộc lộ ra tin tức khiến vô luận là cường giả nhân tộc hay là ma tộc đều khiếp sợ. Mặc dù có cực số ít người sớm đã đoán được đây là Huyền Thiên, ví dụ như Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoàng Quân, nhưng mà tuyệt đại đa số người thẳng đến lúc Huyền Thiên lấy ra thánh mới phản ứng kịp. Về phần Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoàng Quân tuy rằng đã sớm biết, hai người lướt nhau trong lòng khiếp sợ, nguyên lai Huyền Thiên đang bế quan đột phá. Nếu không phải ma tộc xâm lấn, đám người tiếp tục đánh Tịch Dương lâu, chờ Huyền Thiên tu vi đột phá thành hoàng kiếp vừa ra, chỉ sợ bọn họ đều chịu không nổi. Nhân tộc cường giả khiếp sợ, ma tộc cường giả càng thêm khiếp sợ. Thứ nhất, ngay cả Lệ Kiêu chuẩn ma đế bị lôi kiếp điện xà kích thương, để cho ma tộc cường giả nguyên đám kinh hãi rung động. Thứ hai, thân phận của Huyền Thiên cùng thánh đỉnh trong tay hắn. Chính là hắn, hắn là Huyền Thiên, là người Minh Tử Bà La Sa đại nhân muốn tìm. Có cường giả ma tộc kinh hô lên. Nói thì chậm, quá trình thì rất nhanh, Lệ Kiêu xuất thủ, Huyền Thiên đánh trả, bất quá chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa có người lên tiếng kinh hô, cũng chỉ qua hai nhịp thở. Ngươi là Huyền Thiên, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lệ Kiêu chuẩn ma đế hét lớn một tiếng, một ma trường khác đánh tới Huyền Thiên. Tuy rằng bị thương bởi lôi kiếp điện xà của Huyền Thiên, nhưng hắn thân là chuẩn ma đế, thực lực cường đại cỡ nào, gần kề một cái hô hấp đã từ trong thống khổ kịp phản ứng chịu đựng tổn thương sấm đánh muốn đánh chết Huyền Thiên. Lúc trước Lệ Kiêu dùng một ngón tay mưu sát một vị bát cấp hoàng giả của Phong Vân gia tộc, đánh giết bát phẩm linh thân lục giai đỉnh phong. Huyền Thiên vừa mới thành hoàng giả, linh thân là tứ giai sơ kỳ ước bát phẩm linh thân, so với bát cấp hoàng giả kém khá xa, dù cho tu luyện bất diệt kim thân, lực phòng ngự cũng không thể bằng. Khả năng muốn như Phong Vân vô địch trở thành tam cấp hoàng giả, phải tu luyện tứ trọng bất diệt kim thân mới có thể so sánh với linh thân của bát cấp hoàng giả. Chứng kiến một ngón tay của Lệ Kiêu điểm tới Huyền Thiên, tư không lập tức nghiền nát, hết thảy mọi cường giả nhân tộc đều cả kinh. Có Lệ Kiêu chuẩn ma đế ở đây, Phong Vân Bách Nam, Chiến Hồng Cương, Lục Đỉnh Tiêu ba vị cửu cấp hoàng giả căn bản không cách nào thuấn di tới, chỉ có thể phi hành về phía này. Hiện tại, muốn chặn đường Lệ Kiêu đâm một ngón tay về phía Huyền Thiên thì không kịp nữa. Nhưng mà đối mặt một ngón tay này của Lệ Kiêu, thần sắc Huyền Thiên vẫn bình thường, thậm chí khóe miệng nhích lên lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy bàn tay trái hắn vừa nhấc, lại có một thánh đỉnh từ lòng bàn tay xuất hiện mở rộng. Là Hỗn Độn Thánh Đỉnh chi oanh, vô tận lôi kiếp điện xà từ bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh vọt ra. Số lượng lôi kiếp điện xà hiện tại nhiều hơn gấp dưới vừa rồi, không chỉ oanh chúng Lệ Kiêu còn bao phủ thân hình của hắn. Sau khi trở thành hoàng giả, không gian lôi thánh đỉnh cùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh đều lớn hơn rất nhiều, nhất là Hỗn Độn Thánh Đỉnh lớn gấp dưới lôi thánh đỉnh, khiến cho Huyền Thiên loáng thoáng cảm giác chạm đến rất nhiều huyền diệu của không gian áo nghĩa. Chỉ là một thành hoàng giả mà bắt đầu chiến đấu, Huyền Thiên không có thời gian đi tìm hiểu, chờ chiến đấu chấm dứt, hắn tìm chút thời giờ, chăm chú tìm hiểu ảo diệu không gian bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Lệ Kiêu một lần nữa kêu thảm thiết, ngón tay của hắn đâm ra ngoài giật lùi về, trong chốc lát toàn thân lôi quang điện thiểm, hỏa hoa văng khắp nơi, xuất hiện vô số đạo khe hở. Thân hình cao tới ngàn trượng của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức và kêu thảm thiết trong tích tắc cao hơn nghìn thước, hắn đã bị thương không nhẹ. Huyền Thiên vừa ra tay liền thả ra toàn bộ lôi kiếp điện xà bên trong thánh đỉnh, dù sao lôi kiếp mới vừa mới bắt đầu, đằng sau còn nhiều lôi kiếp điện xà đánh xuống, mỗi một đợt đều có thể thu thập lại. Hưu, hưu, hưu, Lệ Kiêu kêu thảm nhảy dựng lên, đồng thời có ba đạo kiếm cương dài đến hơn 10 dặm chém về phía hắn. Một đạo là Bạch Hổ kiếm khí do Phong Vân Bách Nam bổ ra, một đạo là Hỏa Long kiếm khí do Chiến Hồng Cương bổ ra, một đạo là Phong Nhận kiếm khí do Lục Đỉnh Tiêu bổ ra. Ba vị cửu cấp hoàng giả vừa rồi bởi vì chặn đường Lệ Kiêu một ít chỉ vô vọng, không cách nào cứu Huyền Thiên, liền nhân cơ hội này toàn lực xuất thủ, mưu cầu chém giết Lệ Kiêu, diệt trừ một kẻ chuẩn ma đế, không để Huyền Thiên chết vô ích. Nào biết được Huyền Thiên vẫn còn có một thánh đỉnh, dùng phương pháp đồng dạng đánh lui chuẩn ma đế Lệ Kiêu. Lệ Kiêu chuẩn ma đế bị lôi kiếp điện xà công kích, lực phòng ngự sẽ xuống đến thấp nhất, ba đạo kiếm cương đồng thời bổ vào phía trên ma thân ngàn trượng. Phúc, phúc, phúc, tiên huyết văng tung tóe, ma thân ngàn trượng của chuẩn ma đế Lệ Kiêu bị chém ra ba vết thương dài mấy chục thước. Bất quá ma thân của chuẩn ma đế ra kiên cố, cho dù là lực phòng ngự thấp nhất cửu cấp hoàng giả đều không thể chém đứt ma thân của hắn. A, Lệ Kiêu chuẩn ma đế chịu trọng thương, lần nữa chu lên một tiếng thê lương. Ma thân ngàn trượng xuống đất, máu tươi như là giang hà vỡ đê từ trong cơ thể vọt ra, hắn một cái lảo đảo một cái ngã xuống đất. Rầm rầm rầm rầm rầm, âm thanh tiếng sấm khủng bố trên trời giáng xuống. Vô cùng vô tận lôi kiếp điện xà, từ phía trên bên trong vòng xoáy lôi đình bổ xuống dưới. So với vừa rồi, lôi kiếp điện xà có phạm vi càng rộng mấy ngàn thước, đều là lôi kiếp điện xà đánh xuống. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1549. Điện giật chết chuẩn ma đế. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chuẩn ma đế này đã xong. Hết thảy cường giả nhân tộc hiện lên ý niệm này trong đầu, thần sắc đại hỉ. Trong chốc lát, lôi kiếp điện xà liền bổ tới trên người Huyền Thiên che mất chuẩn ma đế. Về phần Phong Vân Bách Nam, Chiến Hồng Cương, Lục Đỉnh Tiêu cách chuẩn ma đế Lệ Châu hơn 20 dặm, ngược lại ở bên ngoài phạm vi lôi kiếp đánh xuống. Huyền Thiên phi hành trong lôi kiếp điện xà vô tận, hai tay nâng hai cái thánh đỉnh điên cuồng hấp thu lấy lôi kiếp điện xà. Giống, một tiếng sống cực lớn lên tiếng, một đầu hắc hổ từ trong lôi kiếp bay ra, nó toàn thân bị điện mang bao phủ, chiều cao ngàn thước, hai cánh mở ra như xà vân tế nhật. Tiểu hổ đứng trên vai Huyền Thiên hấp thụ lôi kiếp, rốt cục ma tộc đủ lôi điện đi ra một mình đánh chết ma tộc. Hai cánh cực lớn vỗ mạnh, tốc độ của tiểu hổ cực nhanh, nháy mắt 20 dặm từ bên trong lôi kiếp ra, trong chốc lát liền vọt tới phía trước ba vị ma tộc hoàng giả, yếu nhất là nhất cấp ma hoàng, mạnh nhất là ngũ cấp ma hoàng. Cách xa mấy ngàn thước, tiểu hổ liền há miệng nhổ. Chi oanh, vô tận lôi điện lao ra, đây là lôi điện nó hấp thu bên trong lôi kiếp, tồn trữ trong người. Nhưng tồn chứ cùng thánh đỉnh không giống nhau, uy lực lôi điện không có biến hóa, nhưng ở trong cơ thể tiểu hổ bị tiểu hổ hấp thu uy lực sẽ yếu đi một bậc. Nhưng mà dù như thế vẫn không phải ma hoàng thất cấp trở xuống có thể thừa nhận được, ba vị ma hoàng bị lôi điện đánh trúng trong chốc lát hóa thành tro tàn. Ông trời ơi, yêu thú hắc hổ mạnh như vậy. Thần sắc cường giả nhân tộc chấn động, cường giả ma tộc thì hồn kinh đảm táng. Một kẻ chơi lôi Huyền Thiên đã đáng sợ rồi, lại còn thêm một đài hổ yêu chơi lôi nữa. Bên kia hình ảnh càng làm người ta xuất hiện. Một lớp lôi kiếp thối lui, ma thân ngàn trượng của Lệ Kiêu chuẩn ma đế toàn thân bị điện thiểm thiểm hỏa hoa ầm ầm té ngã. Liên tục hai lần bị Huyền Thiên sử dụng lôi kiếp điện xà bên trong thánh đỉnh kích thương, lại có Phong Vân Bách Nam, Chiến Hồng Cương, Lục Đỉnh Tiêu ba vị cửu cấp hoàng giả đánh trọng thương, cuối cùng bị lôi kiếp của Huyền Thiên oanh trúng. Liên tiếp tổn thương cộng với lần cuối cùng chúng công kích mạnh mẽ nên chết rất dễ dàng, xuyệt trái một vị chuẩn ma đế vẫn lạc. Hay xa xa đại quân vương giả nhân tộc bộc phát ra tiếng hoan hô cực kỳ hưng phấn. Chuẩn ma đế này đã giết bao nhiêu vương giả nhân tộc, bao nhiêu hoàng giả người. Không có chuẩn đế ngăn cản, hắn chính là vô địch. Cho dù là ba vị gia chủ kiếm đế thế gia ngăn cản đều bị thương, hơn nữa cũng ngăn không được hắn thuận tay sát nhân. Hiện tại chuẩn ma đế này vẫn lạc, sao có thể không làm cho cường giả nhân tộc không vui. Mấy chục vạn vương giả nhân tộc hoan hô thanh âm rung trời động địa, bay thẳng lên trời cao. Cùng nhân tộc cường giả cùng nhân tộc hoan hô đối ứng thì thần sắc cường giả ma nguyên một đám kinh hãi. chuẩn ma đế đó là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào không ngờ lại chết. Điều này làm cho cường giả ma tộc bình thường sinh lòng sợ hãi, lôi kiếp của Huyền Yên tới cực điểm. Rút lui, chuẩn ma đế Minh la hét lớn một tiếng, âm thanh truyền ngàn dặm. Lôi kiếp của Huyền Thiên nhắm ngay chỗ tổn thương của ma tộc, tiếp tục tái chiến, Huyền Thiên có thể lợi dụng lôi kiếp diệt đi chuẩn ma đế. Minh la tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng biết, cho dù là hắn cũng khó có thể chiếm được bên trong lôi kiếp của Huyền Thiên. Hơn nữa, hắn còn có đối thủ đáng sợ là Phong Vân Long Thành, chỉ cần hắn bị thương, nhất định sẽ nhận lấy công kích mãnh liệt nhất của Phong Vân Long Thành. Ma tộc cường giả lập tức đều hướng vòng xoáy thông đạo thối lui. Bất quá trong chiến đấu muốn bước ra rất không dễ dàng. Nhất là hoàng giả nhân tộc giúp niệm truyền âm, muốn nhân cơ hội này hồn niệm truyền âm, muốn nhân cơ hội này nhiều chém giết một ít ma tộc cường giả, nhất là chuẩn ma đế. Nếu không ngày sau có cơ hội, ma tộc còn có thể xâm lấn. Trong nháy mắt chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cho dù là mấy vị chuẩn ma đế muốn bước ra cũng không dễ dàng. Chiến đấu kịch liệt càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa ma tộc hoàng giả vừa lui liền cùng vô số ma tộc vương giả đại quân đã đến gần, khó có thể thuấn di. Vèo, vèo, vèo, vèo. Không ngừng có ma tộc cường giả phóng tới không trung thuấn di đi xa. Minh la, thất sát, hỗn thiên, xích nguyệt. Bốn vị chuẩn ma đế trước sau chạy ra khỏi vây quanh bỏ chạy ra xa, còn lại rất nhiều ma tộc hoàng giả. Mà cưu giả chuẩn ma đế cũng bị chặn đường xuống dưới. Về dịch đức cùng cưu giả chuẩn ma đế tương chiến thực lực hơn một chút chiến mức thượng phong. Lệ kiêu chuẩn ma đế vẫn lạc, mấy vị nhân tộc chuẩn đế liền đã ngờ tới ma tộc muốn chạy trốn, lập tức truyền âm để cho phủ cận hoàng giả chặn đường. Cách lệ kiêu chuẩn ma đế gần đây chính là cưu giả. Phong Vân Bách Nam, Chiến Hồng Cương, Lục Đỉnh Tiêu ba vị cửu cấp hoàng giả lúc thôi kiếp phủ xuống cũng đã vây quanh cưu giả. Hơn nữa một ít hoàng giả còn vây cả trên trời dưới đất xuyệt trái, mặc dù không có lôi kiếp của Huyền Thiên kích cưu giả là chuẩn ma đế có khả năng bị vây công mà chết. Bất quá, một vị chuẩn ma đế khốn thú chi đấu chỉ sợ sẽ vẫn lạc không ít hoàng giả. Nếu như hắn muốn cùng vệ dịch đức đồng quy vu tận thì hắn sẽ có tính uy hiếp. Trên không trung một vòng xoáy lôi đình rất nhanh rời đi, Huyền Thiên đến. Những chuẩn ma đế đào tẩu, Huyền Thiên thúc ngựa cũng đuổi không kịp, chỉ có lợi dụng lôi kiếp diệt đi cưu giả chuẩn ma đế. Dù cho ma tộc ngóc đầu trở lại, nhân tộc cũng không sợ. Huyền Thiên vừa lôi kiếp trong thời gian hai nhịp hô hấp đã xuất ra một thánh đỉnh che chuẩn ma đế cưu giả. Chi oanh, vô tận lôi kiếp điện xà lập tức liền vọt ra. A, cưu giả chuẩn ma đế tả xung hữu đột, hắn đang gầm thét. Bất quá đại thiên cương kim canh kiếm khí của vệ dịch đức tung hoành bốn phương tám hướng, hơn nữa công kích xa xa của hoàng giả làm hắn không có thể trốn. Trong nháy mắt vô tận lôi kiếp điện xà đồng thời bao phủ cưu giả cùng vệ dịch đức. Cưu giả đối với lôi điện giống như nam châm hơn u, t, k, hơn o, sắt. Đương nhiên là càng nhiều nữa lôi kiếp điện xà hướng cưu giả oanh tới. Trong chốc lát, lôi kiếp điện xà lan tràn toàn thân cưu giả ma đế, đánh thân thể hắn thành vô số khe hở. Một đạo kim sắc kiếm cương ở bên trong lôi kiếp điện xà chém ra hơn 10 dặm. Là đại thiên cương kim canh kiếm khí. Chuẩn đế vệ dịch đức dùng linh thân cường đại chống đỡ được công kích của lôi kiếp điện xà. Hắn bay về phía cưu giả chuẩn ma đế chém ra một kích tuyệt sát. Cưu giả chuẩn ma đế cảm nhận được uy hiếp tánh mạng, lập tức phản ứng, ma trưởng thành trào trộp tới canh kim kiếm khí màu vàng. Ba, trong chốc lát, một cái ma trưởng bị chặt thành hai nửa, bị đại thiên cương kim anh kiếm khí chặt đứt tận gốc, đầu một cái ma trưởng khác cũng bị cắt ra một đạo vết thương hơn 10 mét sâu.